Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 270. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 270. Thân là thiên tôn, không muốn phối hợp nói thẳng là được, lại còn có thể giả chết, thực sự là mất mặt xấu hổ mà. Bạch Tiểu Thuần, cho dù ngươi có tu vi thiên tôn, nhưng ngươi không có một trái tim của cường giả. Sự chán ghét trong mắt Cổ Thiên Quân càng mãnh liệt hơn. Theo hắn thấy, cho dù đến thời điểm nguy cơ sinh tử, bản thân mình là thiên tôn cũng tuyệt đối sẽ không đi theo con đường giả chết này. Lúc này thoáng một cái, những người cát khổng lồ lại phóng qua, xông về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nằm ở nơi đó, mắt thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng càng tức giận. Dưới tâm niệm thoáng động, nhất thời bốn phía xung quanh hắn có bão cát chợt biến ảo. Thình lình từ bên trong trực tiếp có 100 người cát khổng lồ cao lớn đi ra. Những người khổng lồ này, mỗi một người đều rít gào lao ra, chuẩn bị vọt tới Cổ Thiên Quân vốn đã khiếp sợ. Hắn mở miệng, hít sâu một hơi, tâm thần như có 10 vạn thiên tôi nổ tung. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, nhanh chóng rút lui. Tư Mã Vân Hòa cũng bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động, hắn kinh ngạc la lên thất thanh. Lại còn có tầng biến hóa thứ 3. Nghe được tiếng hô của Tư Mã Vân Hòa, Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối. Hắn suy nghĩ nếu như không ở trong túi của mình, thực sự còn bao nhiêu phát tình đan. Nếu không mình còn có thể làm ra cho bọn họ tầng biến hóa thứ 4. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang xúc động, hơn 100 người cát khổng lồ hình thành khí thế đủ để nghiền ép tất cả, lao qua nơi đó. Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa tiếp tục tháo chạy, máu tươi từng ngụm phun ra. Ở trong lòng bọn họ cũng đang nóng nảy. Dựa theo Tư Mã Vân Hoa phán đoán, truyền tống của cửa ải thứ 18 này xảy ra vấn đề, chỉ cần có thể kiên trì thêm thời gian một nén nhang, có thể sẽ truyền tống xuất hiện. Nếu như 10 người người cát khổng lồ, hắn cùng với Cổ Thiên Quân tất nhiên là có thể kiên trì. Chỉ là lúc này ở trên 100 người cát khổng lồ, bọn họ ngoại trừ cảm thấy da đầu tê dại, đã không có chủ ý khác nữa. Đáng chết, làm sao có thể biến thành như vậy được. Tư Mã Vân Hòa gầm khẽ một tiếng, cắn răng xuống. Trong nháy mắt khi người cát khổng lồ này truy đuổi đến nơi, hắn lại trực tiếp ngã xuống. Trong nháy mắt khí tức biến mất, hắn lựa chọn giả chết giống như Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn nhất thời vui mừng, tâm niệm hắn thoáng động. Ngay lập tức những người cát khổng lồ này vốn đang muốn đánh về phía Tư Mã Vân Hoa, hình như đang phán đoán, cũng cho rằng Tư Mã Vân Hoa đã tử vong. Vì vậy tất cả thay đổi mục tiêu, lao thẳng đến người sống duy nhất ở đây. Trong thời khắc này, ở đây, Cổ Thiên Quân. Cổ Thiên Quân choáng váng. Bạch Tiểu Thuần giả chết thì cũng thôi, Tư Mã Vân Hoa cũng giả chết. Điều này khiến cho Cổ Thiên Quân rầu rĩ. Mà hắn khi nhìn thấy được trên 100 một người đất cát khổng lồ ở bốn phía xung quanh, đôi mắt mang theo sự điên cuồng, cùng với tản ra khí tức khủng khiếp, đang cách mình càng lúc càng gần, cảm nhận mặt đất chấn động. Cổ Thiên Quân hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp lại ngã xuống, thu lại khí tức, lựa chọn giả chết. Nhưng hắn giả chết hiển nhiên là thất bại. Trên 100 người cát khổng lồ này hình như nhận định Cổ Thiên Quân vẫn lao thẳng. Rất nhanh, những tiếng kêu thê lương thảm thiết của Cổ Thiên Quân lại vang lên từ chỗ hắn giả chết. Hắn phun ra máu tươi, nhanh chóng rút lui, trong lòng càng bi thương căm phẫn đến cực hạn. Đáng chết, như vậy là không công bằng. Từ Mã Vân Hoa cũng giả chết, tại sao các ngươi lại không đi tìm hắn? Loại cảm giác bất công mãnh liệt này khiến cho Cổ Thiên Quân cũng muốn phát điên. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, cũng cảm thấy lời nói của hắn có đạo lý. Vì vậy rất nhanh, hắn lại phân ra một phần người cát khổng lồ lao thẳng đến chỗ Tư Mã Vân Hoa đang thử vào nhẹ nhõm. Trong mắt của Tư Mã Vân Hoa cũng thiếu một chút nữa thì rơi xuống. Trong lòng hắn điên cuồng, nguyền rùa, hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong phán đoán của hắn, tâm trí của những người cát khổng lồ không cao. Nhưng hôm nay, nhìn như vậy, đối phương có chỗ nào là tâm trí không cao chứ? Đây rõ ràng là đang chuẩn bị đùa với bọn họ. Hắn không phải là không hoài nghi tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng thật sự không cách nào có thể nghĩ tới thân phận của Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã gián tiếp xem như là một trong những chủ nhân của quạt tà này. Ở dưới sự bao vây tấn công của hơn 100 người đất khổng lồ, Tư Mã Vân Hòa cùng với Cổ Thiên Quân căn bản là không cách nào có thể rảnh tay để đi gây sự chú ý với Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí lúc này ở trong đầu bọn họ cũng không kịp suy nghĩ tìm hiểu về Bạch Tiểu Thuần, toàn thân toàn toàn bộ tâm thần của bọn họ thật sự đều muốn đặt ở trên việc ứng phó ở trên trăm người đất cát khổng lồ này. Có một chút không cẩn thận, đối với bọn họ mà nói chính là vạn kiếp bất phục. Cũng may loại giày vò này, sau khi hai người từng người đều phun ra vô số búng máu tươi, nuốt vào rất nhiều đan dược khôi phục, cuối cùng cũng chịu đựng đến thời điểm truyền tống mở ra. Khi trên thân thể của bọn họ xuất hiện ánh sáng truyền tống, hai người đều cảm giác sống sót sau tai nạn. Hai người trực tiếp người sau nhanh chóng rời đi. Đối với cửa ải thứ 18 này, bọn họ đã tuyệt vọng. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ngạo nghễ đắc ý từ trên mặt đất đứng lên. Hắn phủi bụi trên người một cái, tay áo khẽ vung lên, hất cằm lên, thản nhiên mở miệng. Bạch Tiểu Thuần ta phất tay áo, thiên tôn cũng phải tan thành mây khói. Sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là không nên dây vào ta. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hai câu nói sau của mình nói thực sự là quá có đạo vị. Hắn suy nghĩ sau này phải nói nhiều một chút mới được. Lúc này những người đất cát khổng lồ ở bốn phía xung quanh mỗi người đều dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần đào qua trên người bọn họ, trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới chuyện mang những người khổng lồ này đi, nhưng cùng lúc hắn làm không được, về phương diện khác, không qua quyền hạn của mình, Bạch Tiểu Thuần biết những khôi lỗi chỉ có ở chỗ này mới có khả năng thực sự tồn tại. Nếu như mang đi, ở bên ngoài chỉ có thể trở thành hư ảo. Cũng không biết năm đó chúa tể luyện ra cây quạt này làm sao làm được. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, hắn suy nghĩ một chút, mình có nên xông ra cửa ải thứ 18 này tới chọc Tư Mã Vân Hoa cùng với Cổ Thiên Quân một chút hay không. Sau khi suy nghĩ một hồi, vì giảm bớt nghi ngờ, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài, bỏ đi ý nghĩ khoe khoang của chính hắn. Vù một tiếng, truyền tống hiện ra, sau đó thân ảnh quán dần dần bị ánh sáng truyền tống bao phủ, rất nhanh đã biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, hắn ở trên quảng trường của quạt tàn. Gần như ngay khi hắn vừa mới đi ra, lập tức liền có một đạo kiếm khí đầy tức giận lao thẳng đến chỗ hắn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần sớm đã có sự chuẩn bị, lúc này trừng mắt không thối chút nào, không thối lui chút nào, tay phải hắn trực tiếp nắm lấy tay. Còn ở trong chớp mắt, khi kiếm khí kia lao tới, lại trực tiếp một quyền đánh ra. Thiên địa nổ lớn, dưới tiếng nổ kinh thiên, Bạch Tiểu Thuần liên tục lui lại phía sau hơn trăm trượng. Kiếm khí kia đồng thời cũng tản ra. Về phần Cổ Thiên Quân tập kích Bạch Tiểu Thuần, trước đó hắn đã bị thương nghiêm trọng, càng mệt mỏi đến cực hạn, cho dù có đan dược khôi phục cũng vẫn không thể lành được. Lúc này mặc dù nén giận ra tay, nhưng bản thân hắn ở dưới một quyền của Bạch Tiểu Thuần phản chấn, lui về phía sau mấy trượng. Lúc ngẩng đầu, hắn hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi gài bẫy ta! Tư Mã Vân Hòa cũng xuất hiện ở bên cạnh Cổ Thiên Quân, trong mắt mang theo hàn quang, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn hai người một chút, nếu như bọn họ không bị thương, Bạch Tiểu Thuần cũng phải e ngại một ít. Nhưng lúc này thương thế của hai người đều rất nặng, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên là không sợ hãi. Trước hết, hãy làm rõ ràng đi, là ai gài bẫy ai? Chỉ có điều nếu hai người ngươi vẫn cản quấy, như vậy thì đến đây đi, Bạch Mỗ nhìn các người cũng rất lâu rồi. Mọi người làm chứng cho ta, không có khả năng ta chủ động gây sự, là hai người bọn họ liên thủ với nhau muốn đi tới khi dễ ta. Sau khi trở thành Thánh Hoàng Triều, cho dù là Thánh Hoàng Bệ Hạ cũng sẽ làm chủ cho ta. Sau khi trở lại Thánh Hoàng Triều, cho dù là Thánh Hoàng Bệ Hạ cũng sẽ làm chủ cho ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, cứng rắn mở miệng. Hắn dùng ngôn từ sắc bén, lời nói vừa ra lại trực tiếp khiến cho Cổ Thiên Quân uất nghẹn đứng nơi đó. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, sát cơ trong mắt hắn đang không ngừng bạo phát. Chỉ có điều so với hắn, Tư Mã Vân Hoa càng lý trí hơn. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu về phía Bạch Tiểu Thuần, sau đó bỗng nhiên cười nói: là ta đã xem thường Bạch đạo hữu. Nói xong hắn hướng về Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền, không nói hai lời, xoay người đi về phía xa, khoanh chân tiếp tục ngồi tĩnh tọa tĩnh dưỡng. Một mình Cổ Thiên Quân đứng ở nơi đó. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, cứng rắn để ép sát cơ ở trong lòng xuống, xoay người đi ra xa. Cùng lúc hắn biết trạng thái của mình ở trong thời khắc này không thích hợp để động thủ, về phương diện khác, hắn lại có một cảm giác không nói ra lời. Ở chỗ này cùng Bạch Tiểu Thuần động thủ cho dù tu vi của mình cao hơn Bạch Tiểu Thuần rất nhiều, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa rốt cục đều phất tay áo rời đi, mọi người ở bốn phía xung quanh vốn xem náo nhiệt, mỗi người đều âm thầm hít vào một hơi. Bọn họ không ngốc, sớm nhìn ra liền manh mối. Nhất là đám người Hải Thần Đại Tôn mơ hồ hiểu rõ một vài tình hình. Lúc này cảnh tượng trước mặt như vậy, Tư Mã Vân Hoa cùng với Cổ Thiên Quân buông tha. Còn nữa, một quyền của Bạch Tiểu Thuần vừa rồi, đối với Bạch Tiểu Thuần, tâm thần bọn họ đều chấn động không thôi. Rất rõ ràng, ba người bọn họ có mâu thuẫn với nhau, nhưng kết quả sau cùng đúng là Bạch Tiểu Thuần đã chiếm ưu thế. Người này thoạt nhìn bộ dáng giống như hoàn toàn vô hại, nhưng trên thực tế, kể từ khi bắt đầu bước vào quả tàn này, Bạch Tiểu Thuần hình như lại chưa từng chịu thiệt. Hơn nữa, người này không cần tốn nhiều sức lại có thể đi đến cửa ải thứ 18. Mỗi người đều hít sâu. Thời điểm đưa mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong lòng bọn họ đều có kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mọi người như vậy thì trong lòng càng đắc ý hơn. Ai, không có cách nào, đi tới chỗ nào thì đều sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Điều này cũng không phải là chủ ý của ta mà. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, tìm một chỗ ngồi xuống khoanh chân, trong lòng vô cùng vui vẻ. Chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, hiện tại còn cách thời hạn kết thúc chỉ còn có nửa tháng. Hình như Bạch Tiểu Thuần cầu khẩn linh nghiệm. Thời gian trôi qua, nửa tháng thoáng một cái đã qua, còn cách thời hạn kết thúc chỉ còn lại có 2 ngày. Trong nửa tháng này không ai tiếp tục xông qua ải. Tất cả lần lượt thất bại đã khiến cho gần như tất cả mọi người đều đã bỏ cuộc. Chỉ có 3-5 người như vậy, mặc dù còn không có buông tha, nhưng đã sớm không còn nhiệt tình ban đầu. Còn lại chỉ có một sự không cam lòng thôi thúc. Sau khi hai người Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa nghỉ ngơi khôi phục, từng người lại nỗ lực xông qua cửa ải thứ 18. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thất bại. Sau khi bọn họ thở dài, cũng không có tiếp tục xông qua ải nữa. Dần dần mọi người trên quảng trường này đàm luận tối đa chính là ba người Quảng Mục Thiên Tôn. Ba người bọn họ mất tích, lúc này không ai có cảm thấy là đang bị vây khốn. Ở trong các loại suy đoán, cách nói cho rằng ba người Quảng Mục thu được tạo hóa khác lại chiếm hơn phần nửa. Thậm chí ngay cả Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng phán đoán như thế. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần, sau khi nghe được mấy người bọn họ bàn luận, lại ho khan vài tiếng. Cuối cùng 2 ngày cuối cùng, sóng êm gió lặng trôi qua. Ở giờ phút luyện, thí luyện truyền thừa lần này kết thúc, thần thức mọi người bị cắt đứt đều được giải phóng. Trong lòng tất cả mọi người đều có một cảm giác hoang đường. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa cũng như vậy. Cả đời này bọn họ đã từng vượt qua rất nhiều địa điểm thí luyện, nhưng từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ một chỗ nào giống như trên quả tàn này, khiến cho bọn họ cảm thấy không cách nào có thể tiếp nhận nổi. Bọn họ có thể chấp nhận thất bại, nhưng thí luyện quả tàn này hình như có linh trí. Đó là một loại ác ý sâu sắc, bất luận là người cố gắng thế nào đều sẽ lạnh lùng tàn khốc, không để cho người qua cửa ải. Cho đến lúc kết thúc, không có ai cảm thấy tiếc nuối, ngược lại còn có không ít người thừa phào nhẹ nhõm. Cuối cùng 2 tháng này đối với tất cả mọi người mà nói đều là sự hành hạ. Có thể chỉ có 3 người Quảng Mục Thiên Tôn mới là người nhận được cơ duyên tạo hóa cuối cùng. Ý nghĩ này dâng lên ở trong lòng rất nhiều người. Mà trong nháy mắt, khi thí luyện vừa kết thúc, cũng như thời điểm ý chí còn chưa từng xuất hiện, tất cả kết thúc cũng đột ngột như vậy. Duy chất chỉ có một điều khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm, vì bọn họ nhìn thấy được trên quảng trường này xuất hiện bên trong ánh sáng truyền tống có 3 người bỏ ra ngoài. Thực sự là bỏ đi ra, quần áo tả tơi, ánh mắt dại ra, thậm chí thân thể đều đang vô thức run rẩy. Trên mặt, khóe miệng, trên người của 3 người đều là máu tươi. Bọn họ chính là Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân, được ở trong lòng mọi người cho rằng đã thu được cơ duyên tạo hóa. Bốn phía xung quanh thoáng cái lại yên tĩnh, mỗi một người đều ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn 3 vị thiên tôn này giống như là từng trải qua thiên quân vạn mã trà đạp. Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người không cách nào khống chế được đều ồ lên kinh ngạc kêu lên. Cái này, trời ạ, 3 người bọn hắn chẳng lẽ là không gặp được cơ duyên tạo hóa? Bọn họ rốt cuộc từng trải qua chuyện gì lại có thể bị lăn qua lăn lại thành cái dạng như vậy? Người nhìn thần sắc bọn họ đi, đó là do lần trải qua tuyệt vọng sau đó giải ra, còn có cả máu tươi trên người bọn họ nữa. Trong tiếng kêu đầy kinh ngạc của mọi người ở nơi này, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần đặc biệt bén nhọn. Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, một cách khoa trương, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào Quảng Mục Thiên Tôn lớn tiếng kêu lên: "Tại sao lại có thể như vậy được? Ta vốn cho rằng mình đã đủ thảm, nhưng lại không nghĩ rằng các ngươi lại có thể thảm hơn so với ta." Lời hắn nói ra, lúc này đã không có ai chú ý tới. Ngay lập tức liền có tu sĩ bán thần Tà Hoàng Triều bước nhanh ra. Lý Đông Hạo cũng chính là một người trong số đó. Hắn vội vàng đi tới, muốn đỡ ba vị thiên tôn dậy. Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân còn tốt. Lúc này mặc dù hai người hít thở dồn dập, nhưng thần trí đã miễn cưỡng khôi phục lại một chút. Duy nhất chỉ có Quảng Mục Thiên Tôn giống như đã bị đặc biệt chiếu cố qua. Giờ khắc này, lúc Lý Đông Hạo đi tới dìu hắn, đại hán giống như là sắp sát này rốt cục hét tới một tiếng: "Đừng đụng vào ta, không cần đụng vào ta." Cũng may sự thất thố của Quảng Mục Thiên Tôn chỉ là một lát, sau đó liền khôi phục lại. Khi hắn đứng lên, trong mắt của hắn đỏ đậm một mảnh, đảo qua từng người ở trong đám người ở bốn phía xung quanh. Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cũng vậy, ánh mắt của bọn họ mang theo sự điên cuồng cùng thù hận vô tận. Hình như bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó, mà một khi tìm được, cho dù là bọn họ liều mạng tới người chết ta sống, cũng muốn phát ra cơn giận sinh mạng ngập trời này. Trải qua hai tháng bị hành hạ, bọn họ lần lượt ở trong thống khổ, hận không thể chết được, đã sớm nhìn ra rõ ràng chuyện này. Bọn họ xác định, sở dĩ ba người mình gặp phải kết quả như vậy, nhất định là có người ra tay nhắm vào bọn họ. Không quan tâm là người này sử dụng biện pháp gì, nhưng thực sự nhất định là như vậy. Về điểm này, ở trong hai tháng này, ba người bọn họ vô cùng xác định. Lúc này mọi người ở bốn phía xung quanh đều đang kinh hãi. Sau đó bọn họ cũng nhìn ra được ba người Quảng Mục Thiên Tôn không thích hợp. Tất cả dường như đều suy nghĩ tới điều gì đó. Bạch Tiểu Thuần lại lập tức chột dạ. Hắn suy nghĩ ba vị này có thể thực sự sống sót đi ra, thật sự là quá mạnh mẽ. Cũng không thể để cho bọn họ biết ta làm, nếu không bọn họ lại điên đến mất. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cũng vội vàng học cái bộ dạng của mọi người ở bốn phía xung quanh, giả vờ dường như đã suy nghĩ tới điều gì đó. "Bạch Tiểu Thuần, nhất định là ngươi." Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần ở đây giả vờ giả vịt, Quảng Mục Thiên Tôn rít gào một tiếng, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm cả kinh, nhưng biểu hiện ra lại là lông mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn Quảng Mục Thiên Tôn: "Người nói vậy là có ý gì?" Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng lên, trong mắt vừa đúng lộ ra một tia nghi ngờ. Quảng Mục Thiên Tôn hít thở dồn dập, đang muốn đi ra, nhưng hắn lại bị Nguyên Yêu Tử ở bên cạnh hắn kéo lại. Ánh mắt Nguyên Yêu Tử chăm chú nhìn ở trên người Bạch Tiểu Thuần một lát, sau đó nhìn mọi người bốn phía: "Các vị, trong lần thí luyện lần này, nói vậy tất cả mọi người đều trải qua các loại chuyện cổ quái. Rõ ràng chính là bậc 9 bậc thang, đột nhiên xuất hiện 100 bậc thang. Rõ ràng chỉ có một khôi lỗi, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện 10 khôi lỗi, 100 khôi lỗi. Không dối gạt các vị, ba người chúng ta liên thủ đột phá cửa ải thứ 18, cửa ải thứ 19. Nhưng ở bên trong cửa ải thứ 20, chúng ta gặp phải vô số quái vật đầu trâu. Cái này cũng không nói làm gì, nhưng truyền tống rốt cuộc mất đi hiệu lực. Cái này thì cũng không nói làm gì, nhưng hai canh giờ xông qua cửa ải, chúng ta lại không cách nào có thể rời khỏi, lại bị nhốt ở trong đó cho đến hiện tại. Loại chuyện này là rất không bình thường, vốn không có khả năng phát sinh. Nếu quả thực phát sinh, như vậy chỉ có một khả năng." Lời của Nguyên Yêu Tử vừa nói ra, tâm thần của mọi người ở bốn phía xung quanh đều chấn động mãnh liệt, mỗi một người đều hít thở dồn dập, nhất là Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa càng là như vậy. Trên thực tế, ở trong mấy tháng này, chuyện quỷ dị nơi đây ở trong lòng mọi người đã sớm bắt đầu hoài nghi, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ, cũng không tìm ra được đáp án. Hiện tại mắt thấy Nguyên Yêu Tử mở miệng, tất cả mọi người ngưng trọng thoáng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần cũng không chớp cái nào, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc nghi ngờ, cũng nhìn mọi người một chút, sau đó vẻ mặt lộ ra sự nghiêm trọng. Nguyên Yêu Tử vẫn tiếp tục quan tâm Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sự oán độc, chậm rãi mở miệng: "Trong chúng ta có người không biết dùng phương pháp gì đã trở thành chủ nhân của quạt tàn này, hoặc là nói người này đã âm thầm xông qua cửa ải thứ 20. Chỉ có đáp án này mới có thể giải thích được vì sao người chiếc mũi nhọn và ba người chúng ta muốn chúng ta bị nhốt ở bên trong cửa ải thứ 20 Lời hắn nói ra, bốn phía xung quanh nhất thời yên lặng một lát, sau đó lại lập tức ồ lên. Mỗi người ở nơi đây đều hít sâu, toàn thân của Cổ Thiên Quân lại chấn động, muốn bỗng dưng mở miệng. Trong chúng ta người có khả năng làm được điểm này chính là Bạch Tiểu Thuần. Tại hạ không biết có phải Bạch đạo hữu hay không, nhưng ta muốn nói một việc. Trước đó ta cùng với cổ đạo bằng hữu mời Bạch đạo hữu xông qua ải, nhưng thời điểm hắn ở nơi đó, người cát khổng lồ ở bên trong cửa ải thứ 18 lại không có để ý gì tới hắn. Giọng nói của Tư Mã Vân Hòa âm u lạnh lẽo, chậm rãi nói. Lời của hắn nói cùng với cổ thiên quân vừa nói ra, tâm thần toàn bộ mọi người ở bốn phía xung quanh đều chấn động, không chút nghĩ ngợi đồng thời tản ra bao vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần khẩn trương vạn phần, hắn biết lúc này sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục. Hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc lộ ra vẻ bi thương căm phẫn, còn có giận dữ, nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ nhịn xuống. Tất cả những điều này là bởi vì ta đến từ thế giới thông thiên sao? Là bởi vì ta là thiên tôn của thế giới thông thiên sao? Cổ Thiên Quân, Từ Mã Vân Hoa, ở bên trong cửa ải thứ 18, các người định đưa ta vào chỗ chết. Chuyện này tại sao các người không nói? Những người đất cát khổng lồ này không công kích ta, lại cũng không công kích Từ Mã Vân Hoa ngươi. Còn người nữa, Quảng Mục Thiên Tôn, từ khi vừa mới bắt đầu ngươi đã nhắm vào ta, người khác muốn lợi dụng điểm này của ngươi cũng không có quá khó khăn. Mà các người nói ta đi qua cửa ải thứ 20, nơi đây tất cả mọi người có thể nhìn thấy được, ta chỉ qua cửa ải thứ 17. Khi Bạch Tiểu Thuần nói tới đây, không đợi tiếp tục, Phệ Linh Thượng Nhân trước sau không mở miệng, bỗng nhiên híp mắt nói một câu. Có phải là ngươi hay không, rất nhanh sẽ biết được. Thời hạn thí luyện quạt này đã kết thúc, nói vậy rất nhanh sẽ nhận ngươi đi qua số lượng cửa ải tối đa làm chủ. Nói vậy rất nhanh sẽ nhận người đi ra số lượng cửa ải tối đa làm chủ. Đến lúc đó tất cả sẽ có đáp án. Trong mắt Phệ Linh Thượng Nhân mang theo sự hung tàn, từng chữ mở miệng thốt ra, cách nói của hắn lại được mọi người tán thành. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, nhưng không biện pháp gì. Hắn đã bị bao vây ở bốn phía xung quanh, sợ là trong nháy mắt khi cây quạt trở về, mọi người ở bốn phía xung quanh sẽ tức giận bạo phát. Mà giờ khắc này, hắn càng không thể liên hệ cùng với quạt tàn. Khi nơi đây thực sự giải phóng đối với việc cắt đứt thần thức, Bạch Tiểu Thuần biết mình chỉ cần có động tác gì, đám người Quảng Mục trong nháy mắt sẽ phát hiện. Ở trong sự lo lắng của Bạch Tiểu Thuần, Quảng Mục tràn ngập sát cơ. Từ Mã Vân Hoa cười lạnh, bỗng nhiên toàn bộ quạt tàn ầm ầm chấn động. Theo sự chấn động, một lực bài xích mạnh mẽ khuếch tán ra, trực tiếp lại đẩy tất cả mọi người ra khỏi quảng trường của quạt tàn, trực tiếp đẩy về phía phương hướng tiên vực của Vĩnh Hằng. Cũng chính là vào lúc này, hai người Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng đã sớm chờ đợi ở bên ngoài thật lâu, bỗng nhiên ra tay cùng lúc tiếp đón mọi người. Về phương diện khác, thân thể bọn họ thoáng một cái, nhân lúc quạt tàn này tiêu tan sương mù, lao thẳng tới gần cây quạt này. Cùng lúc đó, quạt tàn mênh mông này ở dưới sự chấn động lắc lư càng lúc càng kịch liệt, dần dần ở trong ánh mắt của mọi người, nó thoát khỏi bàn tay to của người khổng lồ chúa tể, không bay về phía bất kỳ ai, mà một lần nữa bồng bềnh đi về phía tinh không hư vô xa xôi. Bạch Tiểu Thuần ầm ầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Dựa theo phán đoán của hắn, cây quạt này chắc hẳn là trở lại chỗ 10, chỗ hắn mới phải, nhưng hôm nay nó rốt cục đã đi xa. Trong lòng hắn không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, bởi vì giờ khắc này Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng lại không ngừng truy kích, không biết hai người sử dụng biện pháp gì chống cự lại uy áp, cứng rắn bước vào trong quả tàn, theo cây quạt càng lúc càng xa. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, nhưng hôm nay Tà Hoàng, Thánh Hoàng đều đang ở đây, mọi người bốn phía xung quanh còn đang nghi ngờ, bất kể là như thế nào hắn cũng không dám đi liên hệ cùng cây quạt. Thời điểm trong lòng tức giận, Bạch Tiểu Thuần chợt nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân. Sau khi từng người một, ánh mắt của hắn đảo qua ở trên người Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hòa. Các người thấy được chưa? Trong quá trình này, ta một không bấm quyết, hai không dùng thần thức, ta không bất kỳ hành động nào cả. Cây quạt này không bay về phía ta. Trận thí luyện này, tay máy tay chân không phải là ta, ta cũng không xông qua cửa ải thứ 20, càng không phải là chủ nhân cây quạt này. Điều các người gặp phải, ta cũng gặp phải, làm ra mọi chuyện này cũng không phải là ta. Quảng Mục Thiên Tôn, ngươi bị lợi dụng. Nguyên Yêu Tử, phán đoán của ngươi là sai. Phệ Linh Thượng Nhân, lúc này ngươi còn có cái gì muốn nói nữa? Các ngươi nữa, Từ Mã Vân Hoa, chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu. Bạch Tiểu Thuần gần như là rít gào, cắn răng mở miệng thốt ra từng câu. Mọi người bốn phía xung quanh đều trầm mặc. Đám người Từ Mã Vân Hoa cùng với Quảng Mục Thiên Tôn đều bị Bạch Tiểu Thuần chất vấn, không có lời nào để nói. Trong sự trầm mặc, ánh mắt mọi người đều chớp động, nhìn về phía cái quạt tàn đang đi nơi xa. Mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng dáng của Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng. Bạch Tiểu Thuần không có một lời nhắc tới hai người này, nhưng hôm nay ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người nhìn lại, đáp án hình như đã rõ. Hết lần này tới lần khác, bọn họ căn bản không cách nào có thể đi hỏi đáp án này. Lúc này trong sự trầm mặc, Quảng Mục Thiên Tôn không nói được một lời, xoay người rời đi. Trong lòng Nguyên Yêu Tử đầy phức tạp, sắc mặt của Phệ Linh Thượng Nhân thâm trầm đến cực hạn, hắn cũng xoay người rời đi. Hai người Tư Mã Vân Hoa, Cổ Thiên Quân nhìn nhau một cái, sau đó từng người đều thầm than, lắc đầu rời khỏi. Rất nhanh mọi người nơi đây lại mượn thuật pháp ánh sáng do Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng lưu lại, từ trong tinh không này chậm rãi hạ xuống, mỗi người trở lại đô thành của Tiên Vực Vĩnh Hằng. Sau khi trở về Thánh Hoàng thành, Bạch Tiểu Thuần mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nguy cơ đầu tiên đã được hóa giải hết, theo đó đến chuyện có liên quan tới tàn quạt, nó đã trở thành lo lắng lớn nhất trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Tại sao nó lại không qua? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì lúc đó ta không truyền ra thần niệm sao? Đây chính là chí bảo chúa tể. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tim mình cũng đang rỉ máu. Hắn nhiều lần muốn đi thử liên hệ, nhưng đều cứng rắn nhịn xuống. Trước khi Thánh Hoàng trở về, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu liên lạc không được thì cũng thôi, nhưng nếu khi nào có liên lạc bị Thánh Hoàng phát hiện ra, như vậy thì thực sự hoàn toàn bị động. Trong tiếng thở dài ai oán, Bạch Tiểu Thuần trở lại phúc địa trong Thánh Hoàng thành. Hắn không quan tâm tu sĩ cả triều đề phòng như thế nào, không quan tâm Lưu Thiên Hầu lại một lần nữa theo dõi, nhìn chằm chằm vào mình như thế nào. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã không có tâm tình đi làm chuyện gì, cả ngày hắn ở bên trong phúc địa lo lắng chờ đợi. Thời gian trôi qua, sau nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần không đợi được đến khi Thánh Hoàng trở về, nhưng lại chờ đợi được một loại cảm giác từ trên trời hạ xuống, vang vọng ở trong toàn bộ U Minh Tiên Vực của Vĩnh Hằng, giống như chúng sinh vào giờ này tâm thần đều chấn động, bên tai quanh quẩn tiếng nỉ non nghe không rõ. Giờ phút này, tất cả chúng sinh của Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, cảm giác chấn động xuất hiện từ trong U Minh từng trải qua mấy tháng trước đây, khi Bạch Tiểu Thuần thăng cấp Thiên Tôn lại một lần nữa hạ xuống. Chỉ có điều lần này, ngọn nguồn không còn là Thánh Hoàng Thành mà là Tà Hoàng Thành. Có người thăng cấp Thiên Tôn? Trời ạ, trong vòng một năm liên tục có hai vị thăng cấp Thiên Tôn. Sau khi tu sĩ quyền quý Thánh Hoàng Triều phát hiện ra, đều kinh ngạc kêu lên, nhìn về phía Tà Hoàng Thành. Ba người Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa cùng với Trần Tô, mỗi người đều vốn đang đều ngồi tĩnh tọa ở trong phúc địa của từng người, lúc này chợt mở mắt ra, tâm thần chấn động. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hít thở dồn dập, tiếng nỉ non thì thầm bên tai dường như là đang từ từ rõ ràng. Hắn cảm nhận được tiếng thì thầm có người thăng cấp Thiên Tôn, chấn động toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng cùng trời đất. Sau một thoáng sửng sốt, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Trong mấy mắt, bên tai của hắn, ở bên tai Cổ Thiên Quân, bên tai tu sĩ quyền quý, thậm chí bên tai người của toàn thế giới, tiếng nỉ non cuối cùng đã rõ ràng. Thế gian có Thiên Tôn, liệt vào hàng thứ 12, kỳ danh Thông Thiên Đạo Nhân. Giọng nói này xuất hiện, vang vọng bên tai chúng sinh. Thân thể tất cả mọi người của Thánh Hoàng Triều chấn động, hơi thở một người đều trở nên dồn dập, không cách nào có thể tin nổi. Đồng thời mọi người của Tà Hoàng Triều lại đều phấn chấn, mừng như điên. Lại xuất hiện một Thiên Tôn. Thông Thiên Đạo Nhân, cái tên này ta đã nghe nói qua, hắn cũng là người của thế giới Thông Thiên, nhưng hắn không phải là đã chết sao? Thế giới Thông Thiên lại có thể ở trong cùng một năm này, chênh lệch thời gian mấy tháng, xuất hiện hai vị Thiên Tôn. Nội tình như vậy quá mức đáng sợ, cũng may là hai người này không có hợp nhau. Thời điểm mọi người ở nơi này chấn động, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt đứng lên, sắc mặt của hắn trầm đến cực hạn, trong mắt hắn lộ ra sát cơ, tràn ngập điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vào phương hướng, cảm nhận được từ trong u minh, trong mắt hắn dần dần có xuất hiện tơ máu. Thật lâu, hắn mới áp chế sát cơ quần quận từ trong cơ thể phát ra. Thông Thiên Lão Tặc, ngươi quả nhiên là không chết. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng gằn ra từng chữ. Giờ phút này hắn nhớ tới tất cả mọi chuyện của thế giới Thông Thiên, nhớ tới trận chiến của hai người, nhớ tới Bạch Hạo, nhớ tới Đỗ Lăng Phi, nhớ tới rất nhiều hình ảnh khiến cho trong lòng hắn đau đớn. Thông Thiên Đạo Nhân quả thực không chết. Trên thực tế, thời điểm thế giới Thông Thiên tan vỡ, tuy tu vi của Thông Thiên Đạo Nhân là chuẩn Thiên Tôn, nhưng vì hắn có tư chất kinh diễm tuyệt luân, còn có nghiên cứu đối với bất tử trường sinh công, ở trong thân thể hắn đã ngưng tụ ra một bộ phận đạo trùng. Lúc đầu trong Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, lúc thân thể của Thông Thiên Đạo Nhân tan vỡ, xuất hiện vật giống như là hạt giống phù văn bị vây xung quanh, chính là đạo trùng. Ban đầu nếu như không có bất ngờ, theo thế giới tàn vỡ, Thông Thiên đạo nhân trọng thương, cho dù là có bộ phận đạo trùng, tất nhiên cũng sẽ ngã xuống. Nhưng nơi hắn bị truyền tống tới chính là chỗ tiên vực của Tà Hoàng triều. Cũng bởi vì sóng dao động ở trong trùng của hắn đã bị Tà Hoàng phát hiện trước tiên. Sau khi hắn ra tay mang Thông Thiên đạo nhân về Tà Hoàng triều, chuyện này bên trong Tà Hoàng triều, ngay cả mấy vị thiên tôn khác cũng bị Tà Hoàng giấu giếm, càng không cần phải nói tới những người khác, bọn họ không thể nào biết được. Đối với Tà Hoàng mà nói, Thông Thiên đạo nhân chính là đầu cơ kiếm lợi. Mà ban đầu mấy tháng trước, Thông Thiên đạo nhân là người cùng Bạch Tiểu Thuần thử đột phá, hắn cũng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần thăng cấp, chỉ là hắn không có nghĩ tới lần này mình đột phá bán thần thăng cấp thiên tôn lại có thể khó như vậy. Ở trên thiên kiếp thứ 3, ở trong sự tán thành của mẹ Vĩnh Hằng, hắn gần như là đều muốn thất bại. Cũng may mặc dù Tà Hoàng rời đi, nhưng trước khi Thông Thiên đạo nhân bế quan, cho hắn một khối đá màu đen, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng khối đá này ở thời điểm Thông Thiên đạo nhân cho rằng mình sẽ thất bại, cho thấy hiệu quả ngoài dự đoán. Đồng thời cũng cho đến giờ phút này, theo tu vi Thông Thiên đạo nhân đột phá, khí tức thăng cấp thiên tôn bạo phát, mọi người bên trong Tà Hoàng triều mới biết đến sự tồn tại của Thông Thiên đạo nhân. Khi này lúc tiếng nỉ non giống như từ mẹ Vĩnh Hằng vang vọng bên tai chúng sinh, chấn động kinh ngạc không có gì, không chỉ Thánh Hoàng triều, vô số tu sĩ Tà Hoàng triều cũng chấn động kinh ngạc. Mà kinh hãi nhất chính là những người của thế giới Thông Thiên đang giải rác trong tiên vực của Vĩnh Hằng. Vào giờ phút này, trong lòng mỗi người đều trầm xuống, vô cùng phức tạp. Chỉ là tất cả những sự phức tạp này cũng không sánh bằng Thông Thiên đạo nhân giờ khắc này ở bên trong một chỗ mật thất của Tà Hoàng thành. Sau khi mở mắt ra, người bật lên trời cười một cách điên cuồng, trong mắt của hắn mang theo sự cố chấp. Sau khi đứng lên, đầu tiên phương hướng mắt nhìn tới chính là Thánh Hoàng. Hình như trong một chớp mắt này, hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cách Thiên Sơn Vạn Thủy, nhưng hình như lại đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Ánh mắt bọn họ mang theo sát cơ, mang theo hàn băng. Bạch Tiểu Thuần, người nhanh hơn một bước lại như thế nào chứ? Thông Thiên đạo nhân nhỏ giọng nói, tay phải vung lên, áo bào đen bao phủ ở trên thân thể. Áo bào đen này thậm chí còn muốn che đi phần đầu của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn đã thành người mặc áo đen. Ta rất thích tiếng nỉ non này đến từ mẹ Vĩnh Hằng lúc thăng cấp thiên tôn, bởi vì điều này nói cho tất cả những người quen biết ta biết rằng ta đã trở về. Giọng điệu khàn khàn của Thông Thiên đạo nhân dừng lại. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thánh Hoàng thành. Hắn xoay người lắc một cái, biến mất ở trong bóng tối. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần bên trong Thánh Hoàng thành cũng thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Nếu không chết, như vậy sau đó lại giết một lần nữa là được. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền, lặng lẽ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Thời gian trôi qua, 10 ngày sau, Thánh Hoàng trở về. Không có ai biết lần này hắn có thu hoạch hay không. Hắn cũng không có triệu tập văn võ toàn triều. Thậm chí hắn trở về, nếu không phải là mấy ngày sau có một đạo phong lệnh xuống, thì cũng không ai biết được chuyện này. Trong phong lệnh chỉ có một đạo pháp chỉ. Hắn hạ lệnh sắc phong Bạch Tiểu Thuần làm thiên tôn tiên vực thứ 2 của Thánh Hoàng triều, trấn thủ toàn bộ tiên vực. Tiên vực thứ 2, chính xác mà nói lãnh thổ Thánh Hoàng triều chỉ có hơn phân nửa mà thôi. Mấy châu phương Bắc nhiều năm trước đã bị Tào Hoàng triều chiếm lấy, giống như là mấy châu cùng tồn tại trên tiên vực thứ 3. Thánh Hoàng thông qua trao đổi Công Tôn Uyển Nhi nhận được, ở nơi thuộc về tiên vực thứ 3 của Tào Hoàng triều, Thánh Hoàng triều cũng có căn cơ nhất định. Mà tiên vực thứ 2 này, vì quanh năm phải đề phòng Tào Hoàng triều, thậm chí ở chỗ giáp giới bình thường xuất hiện chiến tranh quy mô nhỏ, cho nên tất nhiên là có một thiên tôn quanh năm trấn thủ. Thiên tôn này ở bên trong Thánh Hoàng triều cũng là với tư cách lão luyện, tên là Triệu Nguyên Hàn, đạo hiệu Linh Cửu. Vị Linh Cửu thiên tôn này trấn thủ tiên vực thứ 2 nhiều năm, gần như là chưa bao giờ bị thay đổi qua. Lần này bên trong pháp chỉ cũng không có đưa ra Linh Cửu thiên tôn sẽ trở về, mà để Bạch Tiểu Thuần cùng đối phương đều là thiên tôn đi trấn thủ. Điều này nhìn như là sắc phong, nhưng trên thực tế hàm nghĩa là đuổi Bạch Tiểu Thuần đi rất là rõ ràng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhận được ý chỉ này, mới biết được Thánh Hoàng đã trở về. Hắn nhìn ý chỉ, trong lòng biết rõ mình ở tiên vực thứ 2 này sẽ không có khả năng quyền lực gì. Đây là rất trực tiếp nói với mình, tài nguyên tu luyện có thể cung cấp, địa vị thân phận có thể đảm bảo, nhưng quyền lực là tuyệt đối không choán nửa điểm. ta xem như đi làm thiên tôn, trấn thủ ở một tiên vực. Nhưng thực tế chính là đi lăn lộn không được như ý. Bạch Tiểu Thuần không nổi giận, hắn ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhất là thiên vực thứ hai này cũng chính là chỗ địa phương cự quỷ vương. Nghĩ đến gặp cự quỷ vương, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có chút tưởng niệm. Đồng thời trong lòng phần nhiều lại là kích động, nhiều lần muốn liên lạc với quả tàn. Chỉ có điều tính cách Bạch Tiểu Thuần cẩn thận, vẫn nhẫn nại xuống. Hắn chuẩn bị chờ đợi một chút, tối thiểu cũng phải chờ sau khi rời khỏi Thánh Hoàng Thành lại đi thử. Lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần chỉnh lý hành trang, không có ở lại Thánh Hoàng Thành lâu. Vào sáng sớm ngày hôm sau, hắn hóa thành một đạo cầu vòng phá không rời đi. Hắn vừa rời khỏi, làm cho tất cả tu sĩ quyền quý bên trong Thánh Hoàng Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian ngắn, vào sáng sớm Bạch Tiểu Thuần rời đi, mặc dù không khua chiêng gõ trống, nhưng tiếng cười đến từ trong nhà các quyền quý lại rõ ràng sục sôi hơn rất nhiều. Cái tai họa này cuối cùng đã đi, khiến cho Linh Cửu Thiên Tôn lại phải đau đầu rồi. Đáng tiếc, trên thực tế Thông Thiên Vương này cũng vẫn còn có chút năng lực. Nếu hắn có thể đi tới Tà Hoàng Thành thì tốt. Ta tuyệt đối tin tưởng, cho hắn đủ thời gian cùng với điều kiện, hắn có thể một mình tiêu diệt Tà Hoàng Triều. Bên ngoài Thánh Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần một mình đứng ở trên không trung, quay đầu nhìn về Thánh Hoàng Thành một chút. Lấy tu vi của hắn hiện nay, đối với tiếng cười của những người quyền quý hưng phấn ở bên trong thành trì kia, mặc dù không thể nói là nghe rõ ràng, nhưng đại thể là vẫn nghe được. Cảm giác lâu ngày không gặp, Bạch Tiểu Thuần không khỏi ho khan vài tiếng. Mặc dù trong lòng biết đây là chuyện gì, nhưng vẫn có một chút xấu hổ. Chỉ có điều đối với biện pháp hóa giải lúng túng, Bạch Tiểu Thuần rất am hiểu. Đây đều là lỗi của ta. Bộ dạng Bạch Tiểu Thuần đầy bất đắc dĩ, dần dần thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thánh Hoàng Thành. Trong lòng hắn hiện lại sự xúc động. Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện mình hình như có một ưu điểm quán triệt suốt đời, đó chính là quá ưu tú. Nếu như không phải là ta quá ưu tú, làm sao có thể mỗi lần chỉ cần một chỗ thời gian dài, sau khi rời đi đám người ở đó tâm tình sẽ biến hóa đặc biệt lớn như vậy. Mạo Nhi Sơn, Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí là Man Hoang, hiện tại ngay cả mọi người ở tiên vực của Vĩnh Hằng này cũng đều biết tới sự ưu tú của ta. Bạch Tiểu Thuần thổn thức, đồng thời tay áo khẽ vùng lên, gào thét lao về phía xa. Mà thôi mà thôi, lần sau khi ta đến tiên vực thứ hai vẫn nên giống mình một chút. Trước khi đi, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận thưởng thức ý chỉ Thánh Hoàng. Loại chuyện đuổi mình đi này, bất luận như thế nào đều mang một loại cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà. Sợ là nếu ta ở tiên vực thứ hai vẫn cho thấy sự ưu tú của ta, Thánh Hoàng bên kia sẽ có thủ đoạn khác áp chế ta. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, nhất là tiên vực thứ hai này vốn là có thiên tôn, ta qua đó nếu xuất hiện mâu thuẫn cùng vị thiên tôn kia, Thánh Hoàng không có khả năng là thiên vị ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cùng cảm giác mình thực sự chắc hẳn là phải giấu mình một chút. Quá ưu tú không tốt. Có câu nói như thế nào nhỉ, gỗ tốt ở trong rừng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới cảnh tượng khi ở trên quả tàn tất cả mọi người nhắm vào mình, trong lòng cũng có phần không cam lòng. Cùng lúc đó, theo sự suy nghĩ của hắn rơi vào trên quả tàn, lúc này tim đập cũng tăng lên hơn một ít, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đè ép xuống, dần dần đi xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần không hài lòng với tốc độ này, vừa đi về phía trước vừa nhìn phong cảnh dưới mặt đất. Lấy tu vi thiên tôn của hắn, có thể nói ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng này đã gần như là không có chỗ để hắn có thể đi. Lại không cần lo lắng có người tới chặn giết, hiện tại người thực sự có tư cách chặn giết hắn, phóng tầm mắt ra toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng cũng lác đác không có mấy người. Cho đến khi lại qua 7-8 ngày, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng bước vào trên lãnh thổ của tiên vực thứ hai. Tới lúc này, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, không áp chế được nữa. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần phân tích, hắn cảm thấy mặc dù liên hệ với quả tàn lúc này vẫn có phiêu lưu nhất định, nhưng cũng không thể trước sau không để ý tới. Nếu như vì hắn không để ý tới khiến cho quả tàn này thực sự mất, nói vậy Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ hối hận không kịp. Không thể đợi thêm được nữa. Sau khi quyết đoán như vậy, lại qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, ở trong lòng bắt đầu thử đi cảm nhận liên hệ cùng quả tàn ở trong U Minh. Trong lòng hắn cũng có phần lo lắng không yên, cảm giác lo được lo mất cực kỳ mãnh liệt. Chỉ sau khi thử, sắc mặt quán lại chậm rãi thay đổi. Sau mấy lần, Bạch Tiểu Thuần có chút bối rối. làm sao có thể hoàn toàn không có một chút phản ứng nào vậy? Chẳng lẽ là vì cây quạt này bay quá xa, hay là nó bị Thánh Hoàng hoặc Tà Hoàng cướp đi rồi? Đáng chết, đó là bảo quạt do ta trăm cay nghìn đắng mới bảo vệ được. Bạch Tổ Thuần nhất thời sốt ruột, không cam lòng, hắn lại bắt đầu đi thử liên hệ. Cứ như vậy, lộ trình còn lại vốn chỉ là nửa tháng, Bạch Tổ Thuần cứng rắn trì hoãn một tháng mới miễn cưỡng đi hết. Mỗi ngày hắn đều sẽ tiến hành thử nhiều lần, nỗ lực đi triệu hoán quạt tàn. Cũng may, không phải là không có hiệu quả. Ở thời điểm ngày thứ 20, Bạch Tổ Thuần vô cùng vui mừng bất ngờ. Hắn mơ hồ cảm nhận được hình như có một chỗ thật xa, một tia liên hệ giữa quạt tàn này cùng với mình, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngăn ra. Cuối cùng cũng không muộn. Bạch Tổ Thuần mừng rỡ, tăng thêm thần thức, tăng lên một khoảng cách, một lần nữa không ngừng thành lập cảm ứng giữa mình cùng với cây quạt này. Cùng lúc đó, hắn cách kinh châu của tiên vực thứ hai này cũng càng lúc càng gần. Dọc đường đi, vô số núi lớn, sông lớn, còn có vô số mãnh thú ẩn nấp ở trên mặt đất. Tông môn cùng với thành trấn mọi nơi giống như là một chiếc khăn che mặt của tiên vực vĩnh hằng. Dọc theo con đường này không ngừng được vén lên ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Cũng giống như Bạch Tiểu Thuần biết trước đó, trên thực tế tiên vực thứ hai này chia làm hai phái Nam Bắc. Tới gần tiên vực thứ nhất của Thánh Hoàng Triều chính là phía nam của nó. Toàn bộ tiên vực thứ hai vốn có 16 châu, chỉ có điều hiện tại ở trong Thánh Hoàng Triều đang nắm giữ chỉ có 11 châu, còn sót lại 5 châu hoang vắng đều là ở phía bắc. Chính xác mà nói, tiên vực thứ hai này giống như là bị người dùng một lưỡi đao sắc bén nhìn không thấy, một đao chặt đứt. Phía bắc 5 châu, phía nam 11 châu, mỗi một châu đều có hình dạng khác nhau. Chỉ là thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đã không có tâm tình quan sát. Hắn nhìn như đang chạy trên đường, nhưng trên thực tế tất cả tâm thần đều đặt trên chiếc quạt tàn. Cuối cùng, khi không ngừng kéo dài liên hệ cùng với cảm ứng được, ở thời điểm cách kinh châu của tiên vực thứ hai có lộ trình 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được thần thức của mình lưu lại ở trên quạt tàn. Trong nháy mắt, khi đầu óc của hắn cảm nhận được quạt tàn giống như là thiên lôi quần quận, trực tiếp lại nổ lớn, thân thể ở giữa không trung còn dừng lại, hít thở dồn dập. Trong chớp mắt, trước mắt hắn hình như hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh này là một mảnh tinh không mênh mông, tinh không đầy tối tăm, vô biên vô hạn. Một cái quạt tàn có kích thước giống như đại lục đang chậm rãi bay ở bên trong tinh không, không biết ở phương nào, giống như vĩnh viễn không giới hạn, không ngừng bồng bềnh. Bảo quạt của ta! Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, hình ảnh trong đầu gần như là vừa rõ ràng, nhưng hình như vì khoảng cách quá xa lại từ từ xuất hiện vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, vội vàng tăng lên cảm ứng thần thức, nỗ lực triệu hoán quạt tàn này dừng bay đi. Chỉ là quyền hạn của hắn vẫn quá ít, đáng lẽ sau khi thí luyện truyền thừa kết thúc, dựa vào thành tựu quán có thể tương đương với vượt qua cửa ải thứ 20, thu được sự tán thành của cái quạt này. Nhưng bây giờ đến xem, tất cả những điều này chỉ là ở trong sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Trên thực tế, cây quạt này vẫn không có nhận chủ. Hắn nắm giữ quyền hạn ở trên phương diện cảm ứng rốt cục chỉ còn lại có một phần. Hình như nếu lại chậm thêm mấy tháng, sợ là một phần này cũng sẽ không còn. Nhất định là có lý do ý chí bên trong cây quạt gây ra. Gia hỏa này nhân lúc ta rời khỏi muốn xóa đi thần thức của ta. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lập tức sốt ruột, không ngừng tăng lên cảm ứng. Cây quạt tàn này vốn bình tĩnh bay đi, bỗng nhiên chấn động, mơ hồ có ánh sáng chói mắt lập lòe trên quạt tàn. Bạch Tiểu Thuần nhất thời hưng phấn, nhưng không đợi hắn có động tác gì tiếp theo, đột nhiên bên tai hắn truyền đến tiếng gầm thét giận dữ. Tiếng gầm thét giận dữ này giống như là từ bên trong cây quạt này khuếch tán ra, đó chính là ý chí bên trong cây quạt này. Hiển nhiên đã từ sau lần trước cùng Bạch Tiểu Thuần giao phong, ý chí này ngủ say, hiện tại đã thức tỉnh. Trước đó đã thử từng một chút xóa đi ấn ký của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí nó đã thành công hơn phân nửa. Lúc này mắt thấy chỉ còn lại có một phần, giống như muốn khiến cho hy vọng của nó tan biến, nó làm sao có thể đồng ý được. Lúc này nó toàn lực ngăn cản, tuy rằng nó không cách nào có thể hoàn toàn xóa bỏ đi dấu vết của Bạch Tiểu Thuần để lại, nhưng lại ngăn cản khống chế của Bạch Tiểu Thuần đối với cây quả tàn. Đáng chết! Bạch Tiểu Thuần nổi giận, cách khoảng cách hưu hưu vô tận, dựa vào mối liên hệ giữa mình cùng cây quạt ở trong U Minh, hắn bắt đầu cùng ý chí tranh phong lần nữa. Mặc dù hắn không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần có liên hệ cùng cây quạt, dấu hiệu hắn để lại ở trên cây quạt tàn này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị biến mất như vậy. Mình xin phép dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé.